tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 9, em lại định dở trò gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đọc sách, Mạnh Tịch rất có cảm tình với Cố Bắc Cương. Thậm chí khi nguyên chủ bắt nạt Cố Bắc Cương, cô còn bình luận rằng, anh lính tội nghiệp quá, cho tôi vào cưng chiều anh ấy đi. Giờ đây xuyên vào sách thật, Mạnh Tịch lại xuyên thành người đối xử tệ nhất với Cố Bắc Cương. Trong lòng cô thật sự ngượng ngùng không thôi. Tuy ngượng ngùng nhưng cô vẫn phải cắn răng cải thiện mối quan hệ với Cố Bắc Cương. Danh sách ước nguyện của nguyên chủ rất dài. Cô không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành. Để hoàn thành nhiệm vụ sớm, cô phải cố gắng kết giao với những người xung quanh nguyên chủ càng nhiều càng tốt. Ở bất kỳ thời đại nào, mối quan hệ đều rất quan trọng. Cô phải tận dụng tốt mối quan hệ xung quanh, từng bước đứng vững. Vì thế, đối mặt với ánh mắt mỉa mai của Cố Bắc Cương, Mạnh Tịch đáng thương ngẩng đầu lên, bắt đầu cứu vãn mối quan hệ với anh. Thật ra em chưa bao giờ thấy xấu hổ vì anh. Em đối xử không tốt với anh, chỉ vì trong lòng không cam tâm. Không cam tâm vì bị cha mẹ tùy tiện gả đi. Em căm hận họ, vì căm hận họ nên đã ảnh hưởng đến anh. Nhưng thực ra sự căm hận này không liên quan gì đến anh. Em lại định dở trò gì? Cố Bắc Cương nhìn Mạnh Tịch một cách bình thản. Những lời của Mạnh Tịch chẳng gợn sóng gì trong lòng anh. Vì với những lời Mạnh Tịch nói, anh không tin một dấu chấm câu nào. Kết quả này nằm trong dự đoán của Mạnh Tịch. Băng giày ba thước không phải do một ngày lạnh. Với những gì nguyên chủ đã làm với Cố Bắc Cương, việc anh còn đứng đây đưa cô đi khám bệnh đã là nhân nghĩa đến cùng. Muốn được Cố Bắc Cương tha thứ, có lẽ còn phải tốn nhiều công sức. Hina, em, Mạnh Tịch còn muốn giải thích. Nhưng cô chưa nói xong thì cửa phòng bệnh bị người ta dầm, một tiếng đá mở từ bên ngoài. Lời của Mạnh Tịch bị cắt ngang. Cô ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái tết tóc đuôi sam đang giận dữ bước vào từ bên ngoài. Cô gái tóc đuôi sam có vẻ ngoài cực kỳ thuần khiết. Cô ta có đôi mắt trong sáng ngây thơ, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, chiếc mũi thanh tú với đôi môi anh đào nhỏ xinh, và vòng eo thon nhỏ đến nỗi có thể ôm gọn trong tay. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô gái, trong đầu Mạnh Tịch hiện lên bốn chữ: nữ chính Mạnh Giao. Quả nhiên là nữ chính, khá xinh đẹp, đúng như tác giả miêu tả. Chỉ cần cô ta đứng đó, người ta đã cảm thấy đó là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trên đời. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Mạnh Tịch không còn thấy Mạnh Giao đẹp đẽ nữa. Bởi vì Mạnh Giao vừa xông vào phòng bệnh đã tát Mạnh Tịch một cái thật mạnh. Sau khi tát xong, cô ta còn làm bộ đau lòng xót xa để trách móc Mạnh Tịch. Chị gái, chị thật quá đáng, em chiếm vị trí của chị. Đó là lỗi của em. Em xin lỗi chị oán hận em, ghét em, đều không sao cả. Em đáng phải chịu, nhưng sao chị có thể ghét mẹ chứ? Dù thế nào đi nữa, mẹ cũng là người sinh ra chị. Sao chị có thể nói ghét mẹ? Mẹ đi làm bận rộn như vậy, chưa tan làm còn chưa kịp ăn cơm đã vội đến thăm chị. Vừa đến cửa phòng bệnh đã nghe chị nói ghét mẹ. Tại sao lại làm tổn thương lòng mẹ như vậy? Vừa mắng vừa khóc, Mạnh Giao òa lên. Tiếp đó, một phụ nữ xinh đẹp đang khóc sướt mướt từ ngoài phòng bệnh bước vào. Người phụ nữ xinh đẹp tay xách mấy quả táo và lê đã hơi thối, ôm một bó hoa đã héo úa. Bà ta cầm khăn tay lau nước mắt trên mặt, vừa khóc vừa nói: Giao Giao, đừng trách Tịch Tịch. Có lẽ là do mẹ làm chưa đủ tốt nên mới khiến con ghét mẹ như vậy. Người phụ nữ xinh đẹp này chính là Tần Phượng, mẹ ruột của nguyên chủ. Thấy Tần Phượng khóc đau lòng, Mạnh Giao dường như không chịu nổi, vội vàng chạy đến trước mặt Tần Phượng, ôm chầm lấy bà ta. Mẹ, đừng khóc, đừng khóc. Mẹ khóc làm tim con đau như vỡ ra. Mẹ còn có Giao Giao mà. Giao Giao mãi mãi yêu mẹ nhất. cách chương.